Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, 400 triệu cừu hận giá trị. Ba ba, Hạ Bình từ dưới đất đứng lên, khẽ nhúc nhích, bắp thịt lắc một cái một vụ nổ, giữa không trung lập tức bộc phát ra từng đợt nổ tung thanh âm, thể hiện ra sức mạnh mạnh mẽ. Thật là cường lực lượng. Hắn xoa bóp quyền đầu, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên về sau, hắn thuần dương bất diệt quyết, dẫn tinh quyết đều được tăng lên nhiều, thối luyện thể phách, nhượng thân thể sinh ra tiến một bước tiến hóa. Loáng thoáng ở giữa, trên người hắn mỗi một tấc bắp thịt tựa hồ cũng nhiều một chút chạm lam sắc quang mang, phảng phất có ngôi sao ở tại hắn trong thân thể, thỉnh thoảng trên bầu trời đều rơi xuống từng sợi tinh quang, phảng phất dẫn dắt ước vạn tinh thần. Đây là dẫn tinh quyết có một ít tiểu thành hiệu quả dấu hiệu. Nếu như đạt đến đại thành cảnh giới lời nói, mỗi cái hô hấp, phun ra nuốt vào, đều sẽ sinh ra đầy trời tinh huy. Kỳ quái kinh người, tinh thần lực cũng gia tăng. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được chính mình linh hồn lực lượng cũng phải tới trình độ nhất định đề bạt. Trước đó tại Virtual Network ở trong đợi 10 ngày 10 đêm thời gian, còn cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu, cơ hồ hao tổn trên người mình hơn phân nửa tinh thần lực lượng. Có thể nói linh hồn lực lượng rất là suy yếu, nhưng là tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên về sau, trên người hắn suy yếu đều quét sạch không còn, tinh thần sáng láng, trước đó chưa từng có sung mãn. Vẻn vẹn đứng tại chỗ, hắn liền cảm thấy mình tựa hồ có thể trưởng khống hết thảy. Bởi vì tinh thần lực quá mức mạnh nhiều quan hệ, dù cho trong không khí trôi nổi từng hạt tro bụi, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đối với thân thể mỗi một tấc lực lượng trưởng khống, đều đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Trên thân cương khí cũng phát sinh một chút xíu biến hóa. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn phát hiện mình lĩnh ngộ hình xoắn ốc chi lực về sau, đến bình tĩnh thể nội cương khí lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến an an tĩnh tĩnh chảy xuôi tại kinh mạch, huyệt khiếu, giờ phút này thế mà sinh ra từng cái rất nhỏ vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, lôi kéo, xé rách, ẩn chứa đáng sợ hình xoắn ốc chi lực. Đến hắn vận chuyển hình xoắn ốc chi lực, còn cần trình độ nhất định chuẩn bị, cần tụ lực, nhưng là hiện tại căn không cần. Thể nội cương khí đều hình thành vòng xoáy, phảng phất đều trở thành có thể. Hắn tùy ý nhất quyền, đều sinh ra cực hạn lực phá hoại. Siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể động, thân hình lấp lóe, tại nguyên chỗ lưu lại một có thể thấy rõ ràng tàn ảnh. Hắn hướng phía chỗ này tĩnh thất vách tường cũng là nhất quyền. Đông, lúc này, khủng bố hình xoắn ốc quyền kình lập tức bộc phát ra. Như là mũi khoan, điên cuồng xoay tròn, không ngừng phá hư. Cái này vách tường kiếng lập tức liền xuất hiện một cái rất nhỏ hình xoắn ốc vết lõm. Cái gì? Miêu Tiên Nhân thấy cảnh này, đồng tử co vào, tựa hồ cũng không thể tin được chính mình con mắt, bởi vì tường này vách tường chính là vách tường kiếng, là lợi dụng vũ trụ tinh gạch đá tài liệu đoán tạo mà thành. 10 phần cứng rắn, người bình thường đều khó có khả năng ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Nhưng là bây giờ tiểu tử này vẻn vẹn nhất quyền, liền đem vách tường kiếng đánh ra một tia vết lõm. Có thể tưởng tượng một quyền này lực phá hoại khủng bố, triệt để siêu việt đồng giai tông sư cảnh võ giả. Vẻn vẹn là cái này hình xoắn ốc chi lực vận dụng, đoán chừng đem hắn phá hư để bạt mấy lần không thôi. Vấn đề là cái này hình xoắn ốc chi lực như thế nào tốt như vậy nắm giữ, cho dù là có lật sư tay đem ngón tay đạo, cũng có 9 thành 9 người làm sao đều học không được, thậm chí đều không để ý hiểu biết. thế nhưng là tiểu tử này lại vẻn vẹn băng vào cùng thánh nhân hư ảnh chiến đấu. Liền trong nháy mắt lĩnh ngộ dạng này chiến đấu kỹ xảo. Dạng này ngộ tính đơn giản kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Miêu tiên nhân lại là một lần bị Hạ Bình Thiên Tư cho chấn động đến. Đoán chừng là nó đời này đều rất khó gặp qua thiên tài. Duy nhất khuyết điểm liền là ưa thích gây chuyện, không có chút nào hiểu được vì sao kêu làm điệu thấp. Lại qua một ngày, Hạ Bình thanh thản ổn định tại tĩnh thất tu hành, không ngừng ma luyện trên người mình vũ kỹ, củng cố trên người mình tu vi. Rất nhanh, hắn liền hoàn mỹ nắm giữ tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên mà tăng vọt lực lượng. Mọi cử động tản mát ra tông sư khí độ, đã có một tia vương gia hình thức ban đầu. Hô, Hạ Bình hít thở sâu một hơi, đem thể nội trọc khí bài tiết ra. Kết thúc ngày này tu hành, tích tích đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm liền truyền tới. Chúc mừng chủ ký sinh, bắt đầu ở trong vũ trụ bộc lộ tài năng, gây nên không ít vũ trụ cường giả cừu hận. Lần này hết thảy đạt được 400 triệu cừu hận giá trị. Cái gì? 400 triệu cừu hận giá trị? Nghe được thanh âm này, Hạ Bình cũng là giật mình. Hắn mặc dù biết chính mình lần này chọc giận không ít người, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ nhận được nhiều như vậy cừu hận giá trị. Đây quả thực là thu hoạch khổng lồ. Hắn sờ sờ cằm, ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên là đắc tội ngoại tinh nhân thu hoạch nhiều. Những người kia từng cái thực lực cường đại, nhân số đông đảo, đắc tội đứng lên thu hoạch cừu hận giá trị cũng liền càng nhiều. Bất quá cũng phải chú ý điểm, dù sao trong vũ trụ cường giả như mây, nếu là đắc tội quá lời hung ác, chỉ sợ cũng hội nửa bước khó đi, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Xem ra, nếu như bây giờ xuất hiện lần nữa tại Tân Thủ Thôn lời nói, sợ rằng sẽ đối mặt càng nhiều đỉnh cấp cường giả. Hạ Bình dù cho dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nếu như bây giờ chính mình lần nữa đi vào Tân Thủ Thôn lời nói, khẳng định sẽ đối mặt số lớn cường giả mai phục. Khi đó, những người ngoài hành tinh này cả đám đều tu luyện tới tông sư đỉnh phong cảnh giới, mà lại người đông thế mạnh. Nếu là hắn đần độn đi vào, tất nhiên sẽ lọt vào bao vây. Bởi vì tại Virtual Network bên trong, chết là sẽ không chết, nhưng là miễn không chịu đến một hồi gia nhục nỗi khổ. Như loại này tìm tai vạ sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Trong thời gian ngắn là không có cách nào đi vào Tân Thủ Thôn. Chờ thực lực mạnh lên một điểm lại nói. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Đám người này cũng ngay tại lúc này có thể phách lối a. Chờ hắn tấn thăng đến tông sư lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên thời điểm, những người ngoài hành tinh kia còn dám ở trước mặt mình phách lối, liền một bàn tay chụp chết. Dựa theo hắn hiện tại tu hành tốc độ, tin tưởng một ngày này cũng không phải đã khuya, chỉ phải nhẫn nại một đoạn thời gian. Những người ngoài hành tinh kia liền chết chắc, hiện tại liền lại để bọn hắn phách lối nhất thời. Nghĩ tới đây, Hạ Bình bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đối miêu tiên nhân hỏi, đúng, Tân Thủ Thôn không phải chỉ có tiểu hài tử có thể đi vào sao? Vì cái gì đám kia người trưởng thành cũng có thể đi vào? Dù cho tự chém tu vi, cũng không thể dạng này tùy ý ra vào đi. Hắn rất là kỳ quái những người ngoài hành tinh kia vì cái gì có thể tùy ý ra vào Tân Thủ Thôn. Không có gì kỳ quái. Miêu tiên nhân giải thích nói. Dựa theo các ngươi Viêm Hoàng Tinh cầu người thuyết pháp, Tân Thủ Thôn cũng là cái nhà trẻ, tiếp thu rất nhiều tiểu hài tử học sinh. Chỉ có thể nhượng tiểu hài tử đến liền đọc. Nhưng có phải hay không nói đại nhân liền vô pháp tiến vào. Bọn họ còn có thể tiến đến tham quan triển lãm, dù sao không có khả năng nhượng một đám tiểu hài tử đợi cùng một chỗ. Dạng này hội vô pháp vô thiên, vẫn là cần một số đại nhân lão sư tới chỉ dẫn. Bất quá liền xem như có thể vào Tân Thủ Thôn, bọn họ có thể đợi thời gian cũng là hữu hạn. mà lại thực lực cũng bị hạn chế, đồng thời cũng không thể hưởng thụ tân thủ thôn bất luận cái gì đãi ngộ, cũng vô pháp đến bất kỳ khen thưởng, tham gia bất luận cái gì khảo hạch, bởi vì những này đều không phải là tân thủ thôn bên trong học sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.